Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593 hoài nghi. Ma tu tà tu giết chóc chuyện xưa, luôn luôn là các nói ngăn em bé khóc đêm như một cách hay. Phất Y trăm triệu không nghĩ tới, chính mình có một ngày còn có thể dọa đến ma tu hậu đại. Nàng ở đạo tu trung lập hạ uy phong hình tượng. Ở đám ma tu xem ra chính là vô tình thị huyết vai ác, Thương Lam Thanh trên người ma tức không tính trầm hậu, tinh thuần lại không có vẻ nùng liệt bá đạo. Xác thật phù hợp Thương gia người chiến lực không cường đồn đãi, hắn nghe nói Phất Y là cái thấy ma tu liền giết tàn nhẫn người. Chính là lại trăm triệu không chịu bỏ lỡ hỏi thăm tin tức cơ hội. Này đây mới có thể cố ý lộ ra hành tích làm Phất Y phát hiện. Trước thử thử nàng có thể hay không trở tay chính là nhất kiếm, không nghĩ tới Phất Y không phải một lời không hợp liền đấu võ người, chỉ là buộc hắn hiện thân. Cái này làm cho Thương Lam Thanh càng thêm kiên định tìm hiểu tin tức tâm. Ngại với chính mình ma tu thân phận không dám dễ dàng lộ diện. Hắn mới thử muốn cho Phất Y phát cái tâm ma thề bảo đảm không thương tổn hắn, hai người cho nhau thử vài câu. Cuối cùng ăn ý mà nhận định đối phương đều là ngoại đạo chung, người tốt. Không đến mức không hề lý do liền đánh cái ngươi chết ta sống, Phất đạo hữu. Mẫn gia bảo khố tuy đã bị bay lên không, nhưng ngẫu nhiên còn sẽ có chưa từ bỏ ý định tiểu tu sĩ tiến đến thăm dò. Không bằng chúng ta đổi cái thanh tịnh bí ẩn địa phương nói chuyện. Hảo a, đi nghị sự đại điện nhìn xem đi, Phất Y giá khởi vô tích chậm rãi phi ở giữa không trung. Thấy Thương Lam Thanh vẻ mặt thành thật mà đi theo bên cạnh người, lòng hiếu kỳ tức khắc mãnh liệt lên. Thương đạo hữu, ma tu công pháp không đều là lấy giữ dằn ngang ngược tăng trưởng sao? Ta đã thấy ma tu giống như đều là như thế, tính cách cũng rất là táo bạo. Như thế nào các ngươi Thương gia liền cùng Phật tu dường như? Thương Lam Thanh lộ ra một cái thẹn thùng tươi cười, thập phần thản nhiên nói. Trong nhà truyền thừa công pháp chú trọng hiểu được ma đạo, đối tăng lên chiến lực không quá lớn trợ giúp. Hơn nữa từ tổ tông bắt đầu liền không có gì hiếu chiến tâm, vẫn chưa vơ vét quá nhiều công kích loại công pháp bí thuật. Cho nên liền như vậy nhiều thế hệ truyền xuống tới bái, như thế nhược kê ma tu gia tộc. Thế nhưng có thể ở cá lớn nuốt cá bé ma tu lĩnh vực kéo dài đến nay. Phất Y trong lòng không khỏi lấy làm kỳ. Nghĩ đến trên thị trường phần lớn phổ cập loại ngọc giản đều là nhà bọn họ sở thư. Lại giác Thương gia tồn tại đúng là tất nhiên, Thương gia người biết được quá nhiều tin tức. Giá trị lợi dụng so diệt khẩu giá trị đại. Sửa sang lại tin tức chế tác ngọc giản lại xưng được với ban ơn cho thiên hạ chuyện tốt. Mặc kệ đối với nào một đạo tu sĩ tới nói đều không có chỗ hỏng, ở các nói chung tìm được rồi cân. Bằng Thương gia. Xác thật không cần quá cường đại thực lực cùng quá nhiều tộc nhân là có thể khởi động bề mặt. Huống chi kiến tộc 2 vạn năm hơn, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nhân mạch, không phải nói diệt là có thể tiêu diệt. Nghĩ đến này, Phất Y càng cảm thấy đến mẫn gia diệt vong thập phần cổ quái. Bọn họ so với Thương gia càng có tồn tại cảm, thực lực càng cường, nhân mạch càng quàng, thế nhưng sẽ ở trong một đêm bị chết sạch sẽ. Thương đạo hữu ở chỗ này đãi bao lâu? Nhưng có phát hiện cái gì dị thường? Ngươi tới thời điểm ta mới đến một nén nhang đi. Dị thường sao? Chính là không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Thương Lam Thanh cùng Phất Y nhận thấy được. Nhất trí, nơi đây không có đấu pháp dấu vết. Đại trận hoàn hảo không tổn hao gì. Vô cùng có khả năng là chủ động mở ra nhập khẩu thỉnh diệt tộc giả đi vào làm khách. Hai người thực mau tìm được đón khách nghị sự chủ phong. Kim bích huy hoàng to lớn kiến trúc dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Điện tiền là quy mô không nhỏ linh thuyền quảng trường. Hai bên trái phải có chắc điện. Tháp cao. Phong nội trận pháp không giống nơi khác như vậy bị hủy hư, mà là cùng hộ tộc đại trận giống nhau hoàn hảo không tổn hao gì. Nơi này trận pháp mở ra càng thêm chứng thực hai người suy đoán. Diệt tộc giả nhất định là bị làm như khách quý cấp nghênh vào cửa. Phất Y đối này nhất thời trống không hiểu biết không bằng Thương Lam Thanh. Vì thế quay đầu hướng hắn hỏi. Thương đạo hữu trong lòng nhưng có hoài nghi người được chọn. Này, Thương Lam Thanh cười mỉa lắc lắc đầu. Không có không có, ta đối Mẫn gia hiểu biết giới hạn trong ngọc giản ghi lại. Không biết bọn họ cùng ai có loại này thân cận lại có thù oán quan hệ, Phất Y Tổng cảm thấy hắn. Biểu tình có chút không được tự nhiên, nhưng thấy hắn cắn chết không có hoài nghi người được chọn. Liền không hề truy vấn đi xuống. Ta đây đi vào trước nhìn xem. Đạo hữu nếu là muốn hỏi ta cái gì chỉ lo hỏi. Trừ bỏ bí ẩn ở ngoài ta đều sẽ đáp lại. Thương Lam Thanh thấy nàng đối mặt ma tu cũng có thể như thế hào phóng dứt khoát. Nhảy nhót đồng thời lại có một tia hổ thẹn. Hắn do dự nửa ngày sau dò ra thần thức. Xác định khắp nơi không người mới phóng nhẹ thanh âm nói. Kỳ thật ta có cái hoài nghi người được chọn. Chính là Mẫn gia ở Độ Ách Tông trưởng lão. Hoàng Tiến, Phất Y đối cái này pháp hiệu không hề quen thuộc cảm. Nhưng cũng không thể không làm bộ hiểu biết một vài bộ dáng kinh ngạc mà nhướng mày đầu. Người trong nhà chạy tới diệt tộc. Đây là ảnh hưởng đến hắn ở Độ Ách Tông tiền đồ. Thương Lam Thanh thấy nàng không có hiên ngang lẫm liệt mắng hắn nói bậy. Lúc này mới hoàn toàn tin tưởng. Nàng không phải cái loại này nghe không được ma tu nói Phật lưỡng đạo nói bậy người. Theo ta được biết, Hoàng Tiến vẫn luôn đi theo thủ tọa trưởng lão Hoàng Diệu bên người làm việc. Này trong đó lại có bao nhiêu loanh quanh lòng vòng. Ta một chốc một lát cũng liên tiếp không đứng dậy, Phất Y trong lòng biết hắn đây là tạm thời không? Muốn nhiều lời, mà không phải liên tiếp không đứng dậy. Muốn thật là liền không thượng nơi nào đến nỗi trực tiếp hoài nghi Hoàng Tiến. Còn chủ động đề cập Hoàng Diệu. Nói không chừng hắn đối tế trận. Biến số chờ tiên đoán đều có biết một vài. Chỉ là không muốn dễ dàng lộ ra mà thôi, hai người mới vừa quen biết. Tự nhiên không có khả năng cho nhau nói rõ ngọn ngành thổ lộ tình cảm. Phất Y hoàn toàn lý giải hắn phòng bị. Rốt cuộc nàng chính mình cũng là như thế. Nàng không vội mà thâm nhập đàm luận Hoàng Tiến hiểm nghi. Hiện tại hỏi nhiều chỉ biết được đến một câu, hiểu biết không thâm. Còn không bằng nàng trước giao một ít hữu dụng đồ vật ra tới tỏ vẻ thành ý, Phất Y chủ động làm. Thương Lam Thanh vấn đề. Hai người liền một bên trò chuyện chu ma tháp quá trình cùng vượt cấp đánh chết mất đi tông đệ tử. Một bên hướng không hề trở ngại nghị sự đại điện đi đến, chủ vị là một chương đại bàn dài. Hai sườn phân biệt thiết có hai chương bàn dài. Trên bàn trống không một vật. Mặt đất có một đống linh quả bàn cùng ấm trà bát trà mảnh nhỏ. Tuy là từ thượng đẳng tài chất luyện chế, nhưng không có đặc thù công hiệu còn toái đến không thành hình. Cho nên giữ lại đến nay không có bị người nhặt đi, Phất Y thần thức vừa động đem sở hữu mảnh nhỏ sửa. Sang lại ra tới, dựa theo vỡ vụn dấu vết đại khái khâu ra 23 cây bát trà. Còn lại mảnh nhỏ chỉ có thể đua thành mâm tròn. Nếu là trong khoảng thời gian này không người nhặt đi mảnh nhỏ. Như vậy lúc ấy ứng có 23 người gặp mặt, Mẫn gia tổng cộng 13 danh nguyên anh tộc nhân. 9 tên nguyên anh khách khanh. Cũng chính là 22 người. Thương Lam Thanh nheo lại mắt đánh giá mảnh nhỏ. Cảm thấy ngoạn ý nhi này bị nhặt đi tỷ lệ thật sự tiểu đến đáng thương. Ta xem khách nhân chính là chỉ có một. Có thể lao sở hữu Mẫn gia nguyên anh xuất động. Thân phận địa vị không có khả năng thấp, Phất Y gật gật đầu. Ám đạo không chỉ có yêu cầu đủ cao thân phận địa vị. Còn phải là ngày thường liền quen cấp Mẫn gia hạ đạt mệnh lệnh người. Nếu là tùy tùy tiện tiện tới một vị tông tộc trưởng lão. Cũng không đến mức kinh động Mẫn gia sở hữu tu sĩ cấp cao. Lấy Mẫn gia kiêu ngạo ương ngạnh phong cách. Phái ra 2-3 người tiếp đãi đều xem như khách khí, càng là miêu tả diệt tộc giả thuyết hình. Tượng, liền càng là tiếp cận tên kia cùng Hoàng Diệu thân cận Hoàng Tiến đại sư. Phất Y trừng lớn đôi mắt, phô khai thần thức ở trong đại điện ngoại tinh tế nhìn quét. Muốn tìm ra một tia Phật tu hơi thở hoặc Phật tu chi vật tới chứng minh suy đoán. Hết chương.